Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Nghiêu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2129, chương 2132, ném vào Quy Sơn cho ăn gia súc. Giang Thành, Hoa Gia, 10 cái tuổi trẻ bảo mẫu, bảo tiêu, thậm chí còn có một quản gia. Những người này tất cả đều tâm thần bất định bất an đứng tại hoa hữu khuyết ngoài phòng ngủ. Trong tiểu viện, phía sau lưng dâng lên một tầng ác hàn, cũng không dám thở mạnh một cái, tại không có đạt được hoa hữu khuyết mệnh lệnh trước đó. Những người này ai cũng không dám tùy tiện rời đi. Mẹ hắn, bản thiếu gia muốn giết chết cái kia cẩu vật. Cái kia cẩu vật là lai lịch thế nào? Các ngươi đều tra rõ ràng sao? Nắm thảo, phế vật, con mẹ nó ngươi cũng là cái phế vật. Bất tài sao? Như thế điểm đánh giám đều làm không xong. Bản thiếu gia giữ lấy ngươi còn có cái gì dùng? Ngoặc kép, hoa hữu khuyết bệnh tâm thần. Sự cuồng loạn, lệ hống tiếng gầm gừ. Theo trong phòng truyền đến, giống như một từng đạo sấm sét giống như vang lên bên tai mọi người. Ngay sau đó, cạch cạch cạch, đồ vật đạp nát thanh âm, bành bành bành, quyền đầu đánh tại trên thân thể thanh âm, lần lượt truyền ra, lại về sau, ngao ngao ngao, kêu thảm tiếng kêu rên, lần nữa theo trong phòng truyền đến, quanh quẩn tại mọi người bên tai, trong phòng người, đều là hoa hữu khuyết thân tín tâm phúc, giờ phút này, từng cái cúi thấp xuống mặt, cũng không dám thở mạnh một cái, giống như là phạm sai lầm hài tử giống như. Kể từ hôm qua về đến gia tộc về sau, Hoa Hữu Khuyết thì phái ra những người này điều tra Diệp Thiên thân phận, thế mà cho tới bây giờ, những người này cũng không có mang đến cho hắn bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Cái này khiến hắn nổi giận đùng đùng, nhịn không được chửi ầm lên. Trang sức đến cực điểm xa hoa sở trường phòng ngủ, riêng là diện tích liền đạt tới hơn 200 mét vuông. Bên trong mỗi một kiện đồ dùng trong nhà đều là có giá trị không nhỏ, làm cho người líu lưỡi. Còn có rất nhiều vô giá đồ cổ đồ vật, địa mặt phủ lên một bàn tay đất dày thảm, hơn 30 tâm phúc, nơm nớp lo sợ quỳ xuống chính giữa một cái giường lớn bốn phía. Trên giường, Hoa Hữu Khuyết giúp vào hai cái không đến mảnh vải thiếu nữ trên thân. Trên mặt hắn dán vào hai cái băng dán cá nhân lớp 911. Mặt mũi tràn đầy hung ác, ánh mắt dữ tợn đáng sợ, lóe ra huyết hồng quang mang, giống như là sắp nhắm người mà phệ dã thú. Nước bọt giống dấu chấm câu giống như từ trong miệng bay ra, rơi tại khoảng cách tương đối gần mấy cái tâm phúc trên thân. Hắn hai cú đá, tuy nhiên hôm qua tại hiện trường thời điểm, liền đã bị hoa giường cột phục hồi như cũ, nhưng vẫn là không cách nào linh động tự nhiên hành tẩu. Phải cần một khoảng thời gian thích ứng kỳ, mới có thể dần dần khôi phục. Cứ việc hôm qua vừa về tới nhà, hoa giường cột thì tận tâm chỉ bảo đã cảnh cáo hắn. Liên quan tới hôm qua sự tình, không cho phép lại truy cứu. Chỉ có dàn xếp ổn thỏa mới có thể cầu được một đường sinh cơ. Thế mà hoa giường cột vừa đi, hắn lập tức đem hoa giường cột lời nói làm thành gió bên tai, trực tiếp ném đến sau đầu. Lúc này đưa tới một đám tâm phúc bốn phía nghe ngóng hôm qua ngược hắn người thanh niên kia. Các ngươi đám này phế vật đều là ăn SSJT lớn lên a. Hoa Hữu Khuyết càng nghĩ càng giận, ném ra trong tay còn đựng lấy nửa ly rượu đỏ ly đế cao. Ba, một tiếng, nện ở một cái người cao to tâm phúc trên đầu. Người cao to, ngao, một tiếng hét thảm, bưng bít lấy máu tươi chảy dòng đầu. Giống như là như giật điện, toàn thân run rẩy. Cho dù là lọt vào dạng này đãi ngộ, người cao to cũng không dám có nửa câu oán hận. Càng không dám quay người rời đi, mặt đất, tán lạc rậm rạp cái miếng ly, đầy đất bừa bộn, không có người lên tiếng. Trong phòng an tĩnh chỉ có Hoa Hữu Khuyết trong miệng mũi gọi ra, vù vù. Tiếng vang trầm trầm, ngồi chồm hổm tại hắn sau lưng, chống đỡ lấy hắn ngồi thẳng người. Hai thiếu nữ giờ phút này cũng là một mặt thấp thỏm lo âu. Tuy nhiên hai nàng chỉ là hoa hữu khuyết dùng đến bồi ngủ ấm xuyên thị nữ. Cùng hôm qua hoa hữu khuyết lọt vào bạo ngược sự kiện, không có một hào tiền quan hệ, nhưng cũng lo lắng hoa hữu khuyết giận lây sang hai nàng. Hô hô hô, hoa hữu khuyết lại gọi ra mấy cái ngụm chọc khí, như độc xà đáng sợ ánh mắt, quay tít động lên, một lát sau, phát ra tối hậu thư, trầm giọng nói, các ngươi đám này phế vật, cho bản thiếu cũng nghe tốt, xế chiều hôm nay 6 giờ trước đó, các ngươi nếu là còn chưa tra ra cái kia cẩu vật thân phận cùng lai lịch, các ngươi cũng không cần sống thêm lấy, còn có các ngươi người nhà, cũng đều xuống địa ngục đi thôi, miễn cho còn sống lãng phí lương thực, bản thiếu gia nuôi dưỡng ở Quy Sơn bộ tộc ăn thịt người. Rất lâu không ăn được mới mẻ thịt người. Hoa hữu khuyết câu nói sau cùng, làm cho trong phòng trừ hắn ra, tất cả mọi người nhịn không được hít sâu một hơi, thậm chí còn có mấy cái nhát gan tâm phúc, giờ phút này đã hoảng sợ nước tiểu, từng tia từng sợi mùi thối theo trong quần phiêu tán đi ra, lơ lửng trong không khí. Quy Sơn là lãnh địa nhà họ Hoa một trong, không chỉ có là hoa gia lớn nhất làm cho người nghe tin đã sợ mất mật khu vực, càng là giang thành cảnh nội thập đại hiểm địa chi nhất. Phương viên 10 dặm diện tích Quy Sơn, tại 200 năm trước, liền trở thành hoa nhà tư nhân sản nghiệp, bên trong nuôi hơn 500 cái, theo châu Phi rừng nhiệt đới bên trong giá cao mua sắm bộ tộc ăn thịt người. Bộ tộc ăn thịt người, lấy thịt người làm thức ăn, tính cách hung tàn không gì sánh được. Những thứ này bộ tộc ăn thịt người tại Quy Sơn bên trong sinh sôi sinh sống đã có 200 năm lịch sử. Tại Hoa Gia, phàm là phạm phải sai lầm tộc nhân hoặc là hạ nhân đều sẽ bị ném vào Quy Sơn cho bộ tộc ăn thịt người làm mỹ thực. Trên thực tế, giang thành cảnh nội còn lại các đại gia tộc thế gia không dám trêu chọc Hoa Gia, ở một mức độ rất lớn cũng là bởi vì Hoa Gia nuôi dưỡng lấy một đám bị Hoa Gia thuần hóa, nghe lệnh của Hoa Gia bộ tộc ăn thịt người. Thiếu gia, chúng ta cái này đi thăm dò, cho dù là đào sâu 3 thước cũng phải tìm ra cái kia cẩu vật tung tích. Mặt mũi tràn đầy máu tươi người cao to tâm phúc kinh sợ cát âm thanh mở miệng nói. Hoa hữu khuyết lạnh hừ một tiếng, nổi giận đùng đùng khua tay nói, cho bản thiếu gia lăn ra ngoài. Nghe nói như thế, một đám tâm phúc như người miễn tử thánh chỉ, nửa giây cũng không dám trễ nãi, nhanh như chớp lui ra phòng ngủ, rời xa nơi thị phi này. Các ngươi hai cái thật tốt hầu hạ bản thiếu gia. Hoa hữu khuyết quay đầu nhìn qua hai nữ, lạnh lùng cao ngạo nghiêm nghị phân phó một câu, hơi chút trầm ngâm về sau, lại bổ sung, như là không thể để bản thiếu gia hài lòng lời nói. Bản thiếu gia đem hai ngươi ném vào Quy Sơn cho ăn gia súc. Ở trong mắt Hoa hữu khuyết, bộ tộc ăn thịt người căn bản không thể xưng là người. Mạo xưng cũng chỉ là một đám ăn lông ở lỗ gia súc mà thôi. Thấp thỏm lo âu hai nữ, có thanh tú tinh xảo ngũ quan, mặt mũi tràn đầy trắng xám chi sắc, gật đầu như giã tỏi. Bên trái thiếu nữ ngồi thẳng người, để hoa hữu khuyết hoàn toàn dựa sát vào nhau ở trên người nàng. Mà bên phải thiếu nữ thì quỳ bò đi vào hoa hữu khuyết phía trước, ra vẻ chấn định vuốt một chút, tản mát tại trên trán tóc mái, giải khai hoa hữu khuyết quần đùi, khẽ hé môi son, tiếp cận đi. Đúng lúc này, bạch bạch bạch, tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến. Mặc dù là như vậy, thiếu nữ đã vùi đầu gian khổ làm ra, cũng không có bởi vì tiếng bước chân vang lên gián đoạn chính mình việc. Hiển nhiên, loại chuyện này nàng sớm thành thói quen, dù là ngay trước người khác mặt cũng có thể vẫn không thay đổi. Hoa hữu khuyết thì là một mặt hưởng thụ biểu lộ, hắn thậm chí ngây ngất nhắm mắt lại, yên tĩnh cảm thụ lấy ôn nhu tư vị, cũng không có đem từ bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Để ở trong lòng, đồ hỗn trướng, tiếng bước chân đình chỉ, hận không tranh tiếng mắng chửi vang lên, nhất thời dọa đến Hoa Hữu Khuyết giật nảy mình dùng mình một cái. Bản năng một bàn tay phi lên, đem quỳ sát ở trước mặt hắn thiếu nữ, đánh cho, a, rít lên một tiếng, từ trên giường lăn rơi xuống đất. Tác giả Ốc Sên chạy mau nói, hôm nay bốn canh, một chương dâng lên, mong ước các vị tiểu đồng bọn tân xuân khoái lạc, vạn sự như ý vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.